Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Phần 119, bên ngoài, Đường Hân ý đồ khô cằn giải thích, bọn họ thêm lên cùng nhau thượng, đều không thể lay động ta chút nào, Tề Thiên Hữu phong kín nàng sở hữu lấy cớ. Không muốn lãng phí cái này thời cơ, đối với nàng hơi hơi giơ lên mặt, cúi người hôn hạ, nhưng mà, liền ở sắp đắc thủ thời điểm, bên ngoài người chèo thuyền đột nhiên, ai nha, một tiếng. Đánh gãy hai người, Tề Thiên Hữu sắc mặt trầm xuống, ngước mắt thẳng tắp nhìn về phía mình, quanh mình không khí chợt trở nên lạnh băng, tản ra lệ khí, ngài đừng đi vào, đừng đi vào, ai. Dù cho có người chèo thuyền ngăn đón, cũng ngăn không được Bạch Liên cùng Vô Song lòng hiếu kỳ. Kia đạo môn mành đột nhiên bị kéo ra, một đạo ánh sáng thấu tiến vào, Đường Hân vừa định quay đầu lại đi xem, không nghĩ tới mới nâng lên đầu, đã bị hắn một phen ấn ở trong lòng ngực. Tề Thiên Hữu tư thế này, mang theo bản năng bảo hộ, liền chính hắn cũng chưa phát hiện, ngoặc kép, chúng ta chính là tò mò. Muốn hỏi một chút công tử danh hào, người trong giang hồ, như thế nào sẽ liền điểm này mặt mũi đều không cho. Bạch Liên làm bộ sang sảng, một phen huy khai người chèo thuyền, nói mấy câu ngăn chặn hắn miệng, người chèo thuyền chính là một chạy thuyền người thành thật, kinh nàng nói mấy câu, liền đổ đến vô pháp nhi phản bác, thẳng làm nàng cấp xông vào, ai ra, cái này hỏng rồi. Tiền công sợ là đều sẽ không cấp, cô nương đừng đi vào quấy rầy nhân gia. Tại hạ cầm tuyệt không xong, trên giang hồ cũng coi như là có chút danh tiếng, hẳn là không tính là quấy rầy, Vô Song tự cao nàng này phân danh hào. Ông cầm đi theo Bạch Liên chuẩn bị đi vào đi, không tưởng, mới vừa nhấc lên rèm cửa, còn không có thấy rõ ràng bên trong là người nào, nghênh diện mà đến, chính là lưỡng đạo lợi phong. Vèo vèo, hai mảnh lá vàng, một mảnh cọ qua Vô Song bên tai, cảnh cáo dường như đinh ở cột buồm thuyền thượng, một khác phiến đánh vào Bạch Liên vén mảnh tử trong tầm tay. Thẳng mang theo mảnh một lần nữa giáng xuống, Vô Song sờ soạng một chút chính mình bên tai, lòng bàn tay có một tia huyết, có thể thấy được kia vũ khí sắc bén cực kỳ khinh bạc. Lại mang theo vô cùng sát ý, vừa rồi kia một chút. Cào thét mà qua lợi phong, phảng phất muốn lấy nhân tính mệnh, thực sự làm nàng có loại từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến cảm giác. Bạch Liên một run run, bản năng lui một bước, vừa rồi, là thứ gì, tại hạ cũng không ý mạo phạm các hạ, vẫn là Bạch Liên phản ứng mau. Ở thanh lâu trong khoảng thời gian này, đối phó nam nhân, nàng cũng vuốt chút phương pháp, chỉ là thấy vừa rồi các hạ tiểu bộc lộ tài năng. Tâm sinh hướng tới, mới có kết giao chi niệm, các hạ không cần trách móc, đều là giang hồ nhi nữ, tính tình khó tránh khỏi tiêu sái chút, không câu nệ tiểu tiết, vừa rồi là ta thất lễ tại như vậy nhiều người trước mặt. Thế nào cũng đến trước tìm về mặt mũi, ngươi, không xứng, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt ba chữ, thẳng làm Bạch Liên sắc mặt từ bạch biến hồng, nếu không phải lụa mỏng che đậy. Khó tránh khỏi ở trước mặt mọi người lộ ra dữ tợn thái độ. Đường Hân chụp hắn một chút, người thật đúng là, đối nữ nhân cũng không chút khách khí, hắn chỉ có nhìn về phía nàng thời điểm. Lạnh băng đến cực điểm đôi mắt mới có thể chậm rãi có ý cười. Đối với các nàng, không cần khách khí, hai câu này lời nói, không sai chút nào bị hai cái thiên tiên dường như nữ nhân nghe thấy. Chỉ là... Cách một tầng rèm cửa, ai cũng không biết bên trong chính là người nào, dám giận, rồi lại kiêng kỵ bên trong nam nhân thâm hậu võ công. Không dám ngôn, Bạch Liên cảm thấy rớt mặt mũi, trong tay áo tay tùng lại khẩn, hít sâu mấy hơi thở, rốt cuộc làm thanh âm khôi phục bình thường nhu hòa, cố ý chậm rãi nhất bái, ôn nhu nói, nếu là công tử không muốn ra tới thấy chúng ta, cũng không sao. Công tử bên người vị kia nữ tử, mới vừa rồi ra tới mượn dược thời điểm, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ cũng thông hiểu võ nghệ. Vừa rồi kia ăn mặc nam trang nữ nhân đi ra, hướng gần nhất một cái công tử mượn kim sang dược, Tuy rằng cách đến có điểm xa, thấy không rõ mặt, nhưng nàng có thể khẳng định, nữ nhân này khinh công rất kém cỏi. Bằng không, còn dùng đến chờ thuyền đến gần rồi, mới dẫn theo góc áo nhảy đến người khác trên thuyền đi. Chương 137 hắn từ nàng làm sự, nàng võ công như thế nào? Cùng ngươi không quan hệ, Tề Thiên Hữu lạnh như băng phun ra một câu. Đuổi người ý tứ thực rõ ràng. Đường Hân, cái này diện than khối băng mặt, tuyệt đối là đề tài chung kết giả. Rèm cửa ngoài, Bạch Liên trên mặt tươi cười cứng đờ. Nhận thấy được khắp nơi thuyền tượng đầu tới ánh mắt, lại áp xuống tính tình. Nếu chúng ta đều là tới du ngoạn, kia khẳng định là vì tìm cái việc vui. Khiêu vũ đánh đàn, mọi người đều nhìn chán. Không bằng tới điểm mới mẻ. Cô nương đừng trốn trốn tránh tránh. Ra tới chơi chơi, cùng chúng ta tỉ thí khinh công. Đánh cuộc một phen, văn nhân chơi là khúc thủy lưu thương. Hiệp sĩ, tự cao võ công, phần lớn thích tìm người khác luận bàn luận võ. Nhưng Đường Hân căn bản không phải sinh trưởng ở địa phương đại hiệp. Hoàn toàn nhấc không nổi hứng thú. Ai nha thật xin lỗi. Tiểu nữ võ công thường thường. Càng đừng nói khinh công. Ở trên mặt nước dẫm mấy đá. Còn không được rớt đáy nước đi. Đến lúc đó đừng vớt người đều không vớt được. Nhị vị cô nương tưởng chơi đến tận hứng nói. Vẫn là khác tìm người khác đi. Lời này vừa ra. Bên nhi mấy cái công tử ca nhưng thật ra cười khai. Trong đó một cái còn không có banh trụ. Cười lên tiếng, lời này nói được thú vị, còn mang như vậy cự tuyệt người, cho người mặt mũi, cũng không cho người cảm thấy nàng khiêm tốn đến quá giả. Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm Đường Hân liếc mắt một cái. Nàng khinh công như thế nào? Hắn sau này nhóm người đều rõ ràng hơn. Nguyên lai, ngày thương nàng, cũng như thế tươi sống thú vị, cùng nàng ở chung, sẽ không buồn tẻ vô vị. Đường Hân có điểm chột dạ hướng hắn cười, lại đột nhiên bị hắn đè lại đầu, rơi xuống một cái khẽ hôn, muốn làm liền làm, không cần bận tâm cái gì. Biết sao, lúc này, bên ngoài lại truyền đến vô song thanh âm, chúng ta hai chị em, cũng không am hiểu khinh công, tỉ thí sao, đó là đồ cái việc vui, ta biết cô nương là đang lo lắng cái gì, chỉ là... Thỉnh cô nương không cần quá đem kết quả để ở trong lòng. Chơi vui vẻ liền hảo, Đường Hân, kỳ thật nàng thật sự một chút đều không lo lắng. Hành đi, đánh cuộc gì, nàng không sao cả cong cong khóe miệng, dù sao đã lâu không buông ra thân mình hoạt động gân cốt. Hiện tại, vừa lúc có thể bồi các nàng chơi ngoạn nhi, muốn đánh cuộc liền đánh cuộc đại điểm nhi, nơi này có cuối cùng một viên đan dược. Thanh phong các chủ, nhưng giải trăm độc, thế nào, Bạch Liên thanh âm siêu Đường Hân thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn. Bạch Liên đây là tưởng tay không bộ Bạch Lang, dùng nàng bột mì nắm xảo trá bọn họ này nhìn qua phú quý nhân gia. Khắp nơi vừa nhìn, này tao thuyền, nhìn qua đích xác thực đáng giá, toàn bộ vị Hà vùng, có thể tùy tay ra giá mua nổi này tao du thuyền. Một bàn tay đều có thể số ra tới. Đối với giả dược, nàng là cự tuyệt, ta lại không bệnh, loại này mạt, thuốc viên ta không dùng được, nàng cười gượng một tiếng. Thập phần hào khí nói, nếu muốn đánh cuộc đại chút, không bằng dùng hoa y cô nương trong tay cây đàn này. Vô song có điểm luyến tiếc nàng cầm, cây đàn này chính là thượng cổ lưu truyền tới nay vật báu vô giá. Ngươi lại có thứ gì có thể đánh cuộc? Đường Hân lập tức quay người, ở Tề Thiên Hữu trong lòng ngực một chảo, không vuốt đồ vật, lại đi bẻ hắn tay, quả thực lay ra một mảnh lá vàng tới, đắc ý ở trong tay ước lượng, ta có một mảnh chân quý, vàng dòng chế tạo chạm trổ, cực mỏng, mặt trên còn có khắc thập phần nhỏ bé mạch lạc, có thể chế tạo nó thợ khéo, hiện tại đã tuyệt tích, nói là vật báu vô giá, cũng không quá, này liên tiếp động tác nhỏ. Hắn đều xem ở trong mắt, chỉ đạm cười, làm nàng xoát người, thấy kia mấy cây linh hoạt tiêm bạch ngọc chỉ ở chính mình đai lưng thượng nhảy lên phát họa. Tâm niệm vừa động, hắn đối nàng đụng vào, cực kỳ mẫn cảm, cách một tầng hơi mỏng vải dệt, hắn tự hồ đều có thể cảm nhận được tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve qua đi, nàng bẻ hắn lòng bàn tay, làm hắn nguyên bản sát ý giáng đến thấp nhất, ngay cả sắp bay ra lá vàng, cũng từ nàng bắt đi. Thậm chí, bởi vì nàng này đương nhiên động tác nhỏ, hắn tâm tình không khỏi rất tốt, lục soát người đồ vật nhưng thật ra rất thuần thục, ai dạy ngươi thủ pháp? Hắn khóe miệng nhẹ nhàng lướt trên một cái độ cung, băng tuyết tan dã mỹ lệ, giây lát lướt qua, ở nàng ngước mắt khi, lại biến trở về chính nhân quân tử đạm mạc bộ dáng. Không thầy dạy cũng hiểu, không thầy dạy cũng hiểu. Đường Hân đương nhiên không có khả năng nói chính mình sư phó chính là trộm thánh. Cười gượng, há mồm liền tới, khi còn nhỏ kia đoạn phiêu bạc giang hồ nhật tử, trong túi một cái đồng bạc cũng chưa, lại là trời đông giá rét, đói khổ lạnh lẽo dưới, bất đắc dĩ chỉ có mượn gió bẻ măng, đi tiệm bánh bao trộm cái bánh bao thịt trở về. Dần già, khụ khụ khụ, Tề Thiên Hữu nghe nàng miêu tả. Nghĩ đến nàng ngộ hắn phía trước hình ảnh, chỉnh trái tim như là bị một đôi tay gắt gao nắm. Áp lực thật sự, hắn chậm rãi rũ mắt, giấu đi nhẹ nhẹ từng đợt tình tố, hoàn ở nàng trên eo tay, dần dần buộc chặt, ngươi sau này, có ta, hắn, lúc này hạ quyết tâm, muốn miễn nàng cả đời phiêu bạc, hộ nàng một đời chu toàn. Hắn nói từ trước đến nay hàm nghĩa thâm hậu, lại không muốn nói rõ. Đường Hân trong lúc nhất thời còn không có nghe hiểu hắn càng sâu một tầng ý tứ. Lung tung qua loa lấy lệ nói. Biết biết, về sau ta áo cơm vô ưu liền dựa ngươi. Trước buông ra, ngươi lạc đau ta, cùng người tập võ ấp ấp ôm ôm. Không điểm võ công nội lực thật đúng là không dám. Nếu là đối phương một cái xuống tay không nặng nhẹ, không cẩn thận dùng điểm nội lực, không võ công người chẳng phải là xương cốt đều đến nát. Đường Hân run lập cập, tránh ra hắn ôm ấp, nhéo lá vàng đi ra ngoài, như thế nào không nói lời nào, ta khai bảng giá không đủ cao, vẫn là nói, các ngươi không tin ta có thứ này. Nàng mới vừa một hiên khai mành, liền thiếu chút nữa đụng phải tham đầu tham não muốn nhìn trộm mành người trong Vô Song. Nhìn thấy nàng mặt, Vô Song gặp quỷ dường như kinh hô một tiếng, tầm mắt chậm rãi xuống phía dưới. Chuyển qua nàng trước ngực, ngươi, cô nương, chúng ta nhận thức. Đường Hân bắt đầu giả ngu, lại lấy ra lá vàng ở nàng trước mắt lắc lư hai hạ. Là các ngươi khuyên can mãi đem ta kêu ra tới, hiện tại tưởng đổi ý. Mặc kệ như thế nào, liền hỏi ngươi một câu sảng khoái lời nói. Đánh cuộc hay không, thấy nàng trong tay đồ vật, Vô Song cơ hồ ở trong nháy mắt, đoán được mành sau không chịu lộ diện nam nhân. Bay nhanh xả một phen bạch liên, nhỏ giọng nói, bên trong người là Tề Thiên Hữu, mà trước mắt nữ nhân này, chỉ sợ cũng là 21 thân muội tử, chợt xem nàng còn tưởng rằng là cùng người, bất quá nhìn kỹ dưới, người này cùng 21 diện mạo có chút không giống nhau. 21 thân là nam nhi, liền tính giả khởi nữ nhân tới, cũng tổng có thể nhìn ra vài phần quen thuộc ý vị. Nhưng người này mặt bộ đường cong, càng nhu hòa chút, tuy ăn mặc nam trang, nhưng lại so với 21 giả trang nữ nhân càng thật. Bạch Liên sắc mặt kịch biến, nữ nhân này lại là cái gì lai lịch? Tề Thiên Hữu không gần nữ sắc, ta nhưng không nghe nói qua hắn có nữ nhân. Đây là một cái kêu Đường Hân, thanh lâu nữ tử mà thôi, Vô Song ý bảo nàng yên tâm. Trấn định xuống dưới, nói nhỏ. Không có việc gì, chúng ta lại không trêu chọc đến hắn. Hắn không đáng quản chúng ta chi gian sự, nghe là thanh lâu nữ tử. Bạch Liên đương nhiên nghĩ đến nàng không biết võ công, trong lòng thoải mái rất nhiều. Đánh lên lá vàng chủ ý, nếu cô nương chịu lấy ra như thế hy thế chân bảo. Ta tự nhiên không thể cất giấu, nhưng toàn thân, có thể lấy ra tay không nhiều lắm. Liền đánh cuộc ta trên đầu này căn kim nạm châu báu con bướm châm. Chư vị công tử, làm chứng kiến đi, Bạch Liên nhổ xuống đỉnh đầu cây châm, một đầu tóc đen chút xuống mà xuống. Hơn nữa nàng mỹ lệ diện mạo, nhưng thật ra hấp dẫn không ít người ánh mắt, xa hơn một chút chút mấy tao thuyền hoa thượng, đứng mấy cái du hàng ngắm cảnh công tử, tựa hồ cũng phát hiện không khí không đúng, cầm quạt xếp nhẹ nhàng che miệng. trong lén lút nói chút nhàn thoại. Ba cái cô nương đều xinh đẹp thật sự, tiên tử dường như, đứng chung một chỗ, cảnh đẹp ý vui, cho dù có cái không hợp nhau ăn mặc nam trang. Ta nhưng thật ra nghe ra một tia nhi mùi thuốc súng, một người khác cười khẽ nói. Cái kia xuyên nam trang cô nương, làm người nhìn không ra chi tiết, mà hai vị bạch y cô nương, tựa hồ từ nàng hướng ngươi mượn kim sang dược thời điểm. Liền nhìn chằm chằm vào nàng xem, hơn nữa ánh mắt thực không tốt, mỹ nhân chi gian so đấu, kia yêu nhã điểm tĩnh hình ảnh, xứng với bờ sông cảnh đẹp, ngấm lại liền lệnh người chờ mong vạn phần. Cuối cùng một người nói âm vừa mới rơi xuống, chỉ nghe bá mà một tiếng, trung ương thuyền biên bắn khởi thật lớn sóng nước, cầm tuyệt không song thi triển khinh công, dành chức nhảy hành với mặt nước, nhảy đến một khác tao thuyền thượng. Như thế lặp lại, Bạch Liên vì ở trước mặt mọi người hiển lộ nàng khiêm nhượng rộng lượng. Làm vô song trước hạ thủy, mới theo vô song bước chân, bào chế đúng cách, thì thầm trong miệng, đến lúc đó, cho các ngươi hảo hảo kiến thức, cái gì mới kêu chân chính phi tiên. Các nàng tỉ thí chính là khinh công, xem ai có thể ở không y phục ướt dưới tình huống. Ở trong nước phớt ra cá tới, mà nàng, sớm đã ở trong tay áo tàng hảo ám khí, đến lúc đó chỉ cần vừa thấy đến con cá trồi lên mặt nước. Nàng trực tiếp phát ra ám khí, cá chết tổng so sống cá hảo trảo. Đường Hân nhìn vô song thân ảnh, trong lòng thầm than, nhớ trước đây nàng vẫn là chính mình cứu trở về tới. Hiện tại lại đã dần dần thích ứng cổ đại hoàn cảnh. Kế thừa thân thể võ công, hoàn toàn biến thành cái kia cầm tuyệt không xong. Tỉ thí bắt đầu rồi, nàng còn không có động, chính mình còn không có cấp đâu. Người chung quanh nhưng thật ra giúp nàng sốt ruột lên, vị kia nam trang cô nương như thế nào còn không ở trạng thái. Này tiền đặt cược đại thật sự, giá trị liên thành bảo bối. Nàng thế nhưng còn có tâm tư như đi vào cõi thần tiên. Nếu là người ta thua khởi đâu, cái kia bạch y nam nhân vẫn luôn không lộ diện, vạn nhất muốn hắn là cho nàng chống lưng, chúng ta mấy cái sau lưng vẫn là bớt tranh cãi tuyệt vời, Đường Hân. Ngoặc kép, nàng đã nghe được cảm ơn, người trong võ lâm tỉ thí khinh công, tựa hồ liền hảo này một ngụ, hoặc là liền so thủy thượng phiêu. Hoặc là so chính là bắt cá, nhưng chỉnh thể tới nói, bắt cá không dính thường so thủy thượng phiêu càng khó làm được. Đã muốn bảo đảm phiêu ở mặt nước, lại muốn cũng đủ mau, bằng không con cá sớm chạy. Bất quá, nàng vừa rồi nói, nàng võ công thường thường sao, Đường Hân đối các loại hoặc đánh giá hoặc thử tầm mắt làm như không thấy. Thấy vô song cùng Bạch Liên đều còn ở thuyền chi gian tìm kiếm mục tiêu. Liền không nhanh không chậm đào đào tay áo, nàng làm gì vậy đâu, như thế nào còn không tìm cá, có người nghi hoặc nhìn qua, Đường Hân vừa vặn ngẩng đầu, quét bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng đo, nơi này vây quanh nhiều như vậy tao thuyền, con cá phần lớn đều bị sợ tới mức không dám thò đầu ra. Các nàng đôi mắt lại tiêm, chính mình tìm con cá. Đến tìm được sang năm mơ siêu vẫn là chờ con cá chủ động tới tìm nàng tương đối hảo. Nàng chậm rãi xả ra một mặt thành thật mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Một mặt thập phần đáng khinh từ trong tay áo móc ra nửa bên hạch đào tô. Bóp nát, ném chiếu vào trên mặt nước. Chương 138 sủng nàng làm yêu hai hạch đào tô mảnh vụn nổi tại mặt nước. Theo sóng nước đong đưa. Trong sông con cá bị đong đưa quang ảnh mê hoặc, chậm rãi tụ tới mấy cái, chậm rãi trồi lên mặt nước. Hệ thống, ký chủ, ta nói, Đường Hân lo chính mình sái trong tay đồ vật, không chút để ý, nói cái gì, nói ta phạm quy, không tồn tại, ngươi xem Bạch Liên đều chuẩn bị dùng ám khí đánh cá. Ta phóng điểm mồi câu nơi nào quá phận, hệ thống, ta chính là tưởng nhắc nhở một chút. Ký chủ ngươi vừa rồi một loạt tao thao tác, đều bị người nào đó thấy. Hết chương.